Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, bí quyết, chương 521, bí quyết hôm nay đầu óc là ngất, tốc độ gõ chữ bạo chậm, một canh giờ không đủ 500 từ. Thứ lỗi, vừa mới tới gần, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác được một cỗ âm hàn chi khí từ kia bằng sắt trong đại điện phả vào mặt. Kia văn lại đứng lại, giơ lên một tấm lệnh bài. Kia âm hàn chi khí lập tức liền bị gạt ra, theo hậu văn lại ở phía trước. Vệ Tiểu Bắc tại hậu tiến nhập đại điện, bên trong cung điện hoàn toàn chính là một cái chiếm địa diện tích không nhỏ xưởng. To to nhỏ nhỏ hơn trăm tòa bếp lò đứng vững ở trong đại điện. Mỗi tòa bếp lò trước đồng dạng có một tòa to nhỏ không đều thiết châm. Từng cái xích cánh tay quỷ xoa, chính vung vẩy cây búa không ngừng đem tàn mát ra hòa quang thiết dự bị gõ. Mà một ít thiết dự bị đã xuất hiện trường kiếm, đầu mâu, khôi giáp vân các loại hình thức ban đầu. Văn lại đem Vệ Tiểu Bắc dẫn tiến cho nơi này chủ sự sau khi liền tự động cáo từ. Đây chế khí chỗ chủ sự chính là một cái bắp thịt toàn thân nhô ra tráng hán quỷ xoa. Tuy nói là quỷ xoa, nhưng liền này ngoại hình đến xem, đã cùng người bình thường gần đủ rồi, nhưng thần sắc vẫn như cũ thoáng khô khan. Đương nhiên, thần sắc khô khan cũng không có nghĩa là này là kẻ ngu si. Biết được Vệ Tiểu Bắc chính là thành hoàng gia phân phó xuống dưới quý nhân. Đây chủ sự tự nhiên không dám thất lễ, lập tức liền dẫn Vệ Tiểu Bắc tại đây chế khí trong đại điện tham quan lên đủ loại chế khí quá trình. Đến, dựa theo đây chủ sự thuyết pháp, thành hoàng miếu bên trong chế khí thủ pháp cũng không tính rất thấp kém. Nhưng bất đắc dĩ chế khí công cụ thô, cho nên cũng chỉ có thể rèn một ít âm binh sử dụng binh khí mà thôi. Dùng âm hỏa lô đem thành hoàng miếu đặc sản âm quặng sắt hòa tan, bài xuất đại bộ phận tạp chất, hình thành tương đối thô âm thiết, theo hậu tùy quỷ xoa không ngừng rèn, đem rèn thành tạp chất hàm lượng cực nhỏ âm sắt thép. Cuối cùng rèn trở thành đủ loại binh khí, hộ giáp, tóm lại toàn bộ quá trình nghe vào hình như cùng trong thực tế cái loại này truyền thống thợ rèn. Công nghệ cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc quan sát bên trong, nơi này chế khí cùng cái loại này truyền thống thợ rèn công nghệ tuyệt đối không giống với. Không nói những cái khác, chỉ là những quỷ xoa đó trong tay cây búa sẽ không là hàng bình thường sắc. Mỗi chủy đánh một lần, cây búa thượng liền sẽ hiện ra một cái phù văn đến. Theo hậu phóng ra một tia bạch quang, khiến cho kia châm trên đài thiết dự bị tạp chất bị tiêu ma một ít. Nếu như không có đây cây búa lời nói, e là cho dù là chủy đánh rất nhiều lần, cũng chưa chắc có thể đem thiết dự bị tạp chất tiêu ma. Ở trong đại điện dạo qua một vòng sau khi, kia chủ sự liền đem Vệ Tiểu Bắc đưa đến một cái khoảng không đưa âm hỏa lô trước. Cần nói rõ chính là, cái này khoảng không đưa âm hỏa lô tại bên trong cung điện có thể nói là thể tích một cái nhỏ nhất. Mà ngay cả phía trước châm đài, cây búa đều là như thế. Không hề nghi ngờ, đây chính là người mới học sử dụng. Chủ sự kế tiếp giới thiệu cũng là như thế. Nguyên lai đây tọa âm hỏa lô, châm đài, trên thực tế chính là rèn mũi tên sử dụng. Tại thành hoàng miếu chế khí chỗ bên trong, đây quỷ xoa sử dụng mũi tên không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất chế tạo. Đây chủ sự cũng tận tâm tận trách, cũng không có cứ như vậy buông tay mặc kệ, mà là trước cho Vệ Tiểu Bắc làm mẫu vài lần, như thế nào mở ra kích hoạt âm hỏa lô, như thế nào kích hoạt cây búa thượng phù văn vân vân. Đợi cho mấy lần xuống dưới, đây chủ sự cũng tạo ra tốt lắm vài cái mũi tên. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhìn xem có chút ngứa tay. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại năng lực học tập những thứ này ngược lại không khó, mặc dù nói không có kích hoạt hình thành kỹ năng, nhưng đây toàn bộ trình tự cũng đã nhớ rõ thuộc lào. Mở ra kích hoạt âm hỏa lô, một bước này rất đơn giản. Âm hỏa lô chính là trích dẫn thành hoàng miếu dưới âm hỏa địa mạch làm hỏa nguyên. Chỉ cần ấn kế tiếp tiểu khai quan, âm hỏa lô liền sẽ tự động câu thông âm hỏa địa mạch. Theo Hậu, Vệ Tiểu Bắc đem khoáng thạch để vào. Những khoáng thạch này, trong thực tế đại khái là nhìn không tới. Cũng chỉ có thành hoàng miếu như vậy âm khí nơi tụ tập mới có thể đản sinh loại này ẩn chứa đại lượng âm khí quặng sắt thạch. Nếu không nửa giờ, đưa vào âm hỏa lô bên trong khoáng thạch liền đều hòa tan. Phía trong tạp chất bị âm hỏa tiêu ma bát thành trở lên. Hình thành một đoàn tản mát ra âm hàn chi khí mềm mại kim trúc. Đương nhiên, nếu gần chính là nhìn mặt ngoài hiện tượng, này ánh lửa tỏa ra bốn phía, sẽ làm cho người coi là này độ ấm rất thấp, nhưng chỉ có đem kẹp ra âm hỏa lô, đặt ở châm trên đài Vệ Tiểu Bắc mới biết được, đây đoàn mềm mại kim trúc sở phát ra âm hàn chi khí sẽ có nhiều ma hàn lãnh. Một loại đến xương hàn lãnh. Lấy Vệ Tiểu Bắc thể chất đều cảm giác hơi hơi có chút khó chịu. Bất quá nói đi nói lại, những quỷ xoa đó nhìn qua cũng là vô cùng hưởng thụ loại này hàn lãnh. Cây búa đừng nhìn cũng chỉ có to bằng bàn tay, nhưng Vệ Tiểu Bắc cầm ở trong tay thời điểm, lại thiếu chút nữa mất rơi xuống đất. Trọng, nhưng phản hồi trở về tin tức, đây cây búa cũng chỉ có 200 kg mà thôi. Lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ thuộc tính, chỉ là 200 kg cây búa cầm ở trên tay. Hoàn toàn sẽ không là cái gì chuyện, coi như là nặng 1 tấn cây búa, đều có thể dễ dàng vung vẩy, lại nhẹ vừa nặng, chính là đây cây búa cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác, dùng cây búa gõ vài cái sau khi, lại nhìn một chút những cử trọng nhược khinh đó quỷ xoa. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn hiểu rõ ra. Đây cây búa bản thân sức nặng đích xác chỉ có 200 kg. Nhưng trên thực tế giơ lên đây cây búa, sử dụng lực lượng cũng không phải nhục thể của mình, mà là tinh thần của chính mình. Vân, nói cho đúng, tại giơ lên cây búa thời điểm, xuất lực phải là linh hồn của chính mình, phải là linh hồn, Vệ Tiểu Bắc tuy nói không phải hoàn toàn xác định, nhưng ít ra có thể xác định ngũ thành. Tại vung lên cây búa đem mềm mại kim trúc gõ mấy lần sau khi Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trong đầu một trận chóng mặt chậm rãi dâng lên. Không hề nghi ngờ, đây là tinh thần tiêu hao quá độ dấu hiệu, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám thất lễ, lập tức bỏ xuống cây búa, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra bổ sung tinh thần thịt nướng bắt đầu ăn. Đem tinh thần bổ sung xong sau khi Vệ Tiểu Bắc lại tiếp tục vung lên cây búa, mỗi gõ mấy lần sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền cần bổ sung 1 lần thực vật, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc nhịn không được đối những quỷ xoa đó có thể liên tục huy động mấy chục lần cây búa cảm thấy có chút kinh dị, chẳng lẽ là chúng nó linh hồn càng thêm kiên cố, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được lắc lắc đầu, đây một điểm là có thể xác định. Những quỷ này kém thực lực nhiều nhất cũng chính là 1 tinh tinh anh. Từ nào đó góc độ bên trên đến nói, chúng nó nguyên vốn là linh thể loại sinh vật, nói trắng ra là, liền là linh hồn chuyển hóa mà đến. Linh hồn của bọn họ chắc chắn độ là tuyệt đối không có khả năng vượt qua chính mình. Thậm chí muốn so với chính mình thấp hơn rất nhiều, phải là kỹ xảo vấn đề. Vệ Tiểu Bắc bổ sung thực vật sau khi không có cấp bách gõ chùy, mà là ở trong đầu đem vị kia chủ sự trước chùy đánh mềm mại kim trúc trí nhớ đều chiếu lại mấy chục lần, thật lâu sau khi, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi lần nữa giơ lên cây búa, hướng mềm mại kim trúc hạ xuống, lần này chùy đánh kim trúc, Vệ Tiểu Bắc liên tục số lần liền so với kia trước tăng nhiều hơn không ít, ước chừng 10 lần sau khi mới cảm giác thấy hơi tinh thần mệt nhọc, cứ như vậy, mỗi lần nghỉ ngơi sau khi, Vệ Tiểu Bắc đối với chùy đánh kim trúc kỹ xảo liền sẽ tăng lên vài phần. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc chùy đánh số lần liền cùng những quỷ xoa đó kém không có mấy. Đến sau đó, Vệ Tiểu Bắc mỗi lần chùy đánh kim trúc số lần không ngừng gia tăng. Cuối cùng đại khái duy trì tại mỗi lần 500 trở lên. Chỉ riêng này một chút liền muốn so với những quỷ xoa đó mạnh hơn nhiều là Mani không hề nghi ngờ. Cái này cần ích với Vệ Tiểu Bắc linh hồn chắc chắn độ là những quỷ này kém mấy chục lần đã ngoài. Ước chừng mỗi chủy đánh 50 lần, mềm mại kim trúc thể tích sẽ thu nhỏ lại 0,1%. Đây là bên trong tạp chất bị tiêu ma sau khi kết quả. Thật lâu sau khi, mềm mại kim trúc phía trên không hề bắn tung tóe ra hỏa tinh. Vệ Tiểu Bắc thì cải biến chủy đánh phương thức. Cuối cùng, đây đoàn mềm mại kim trúc đã biến thành 20 cái mũi tên. Tuy nói còn hơi có vẻ thô ráp, nhưng đã đạt tới đủ tư cách yêu cầu. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra, tầm mắt rơi vào kia tạo ra tốt mũi tên thượng. Tên, âm thiết tiễn đầu, bình thường, giới thiệu, còn đây là âm quặng sắt trải qua lặp lại rèn sở chế thành mũi tên. Bởi vì chưa linh hóa, không có bất kỳ hiệu quả nào, không có bất kỳ hiệu quả nào. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được bóp bóp chính mình ánh mắt. Nhưng chứng kiến thuộc tính bề ngoài vẫn không có biến hóa. Hình như kém một chút cái gì. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được nhìn chung quanh một vòng. Vừa vặn lúc này, một cái thể tráng bắp tay tròn quỷ xoa vừa mới đem một chi đầu mâu tạo ra được. Sau khi thì từ bên hông lấy kế tiếp hồ lô, hướng miệng ực một hớp, rồi mới mạnh mẽ hướng kia đầu mâu thượng phun đi. Một mảnh bạch vụ bao phủ tại kia đầu mâu lên, thời gian ngắn ngủi liền bị đầu mâu hút thu vào. Bác Văn Cường thức khởi động, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức tiêu tụ tại kia đầu mâu phía trên. Tên, âm thiết mâu đầu, tinh phẩm, giới thiệu, còn đây là âm quặng sắt trải qua lặp lại rèn sở chế thành đầu mâu. Đi ngang qua linh hóa sau khi, đối với linh thể có đặc thù sát thương hiệu quả, đối với vật còn sống chính mình âm khí thương tổn hiệu quả. Hiệu quả 1, đối linh thể có đặc thù sát thương hiệu quả. Che chắn linh thể đối vật lý công kích 3 thành né tránh. Miễn dịch hiệu quả 2, đối vật còn sống chính mình âm khí thương tổn hiệu quả. Tại bản thân công kích thương tổn thượng phụ ra âm khí thương tổn. Tầm mắt chuyển rời đến kia bạch vụ phía trên, lập tức bạch vụ thuộc tính bề ngoài cũng hiện lên đi ra. Tên, linh hóa nước, bình thường, giới thiệu. Vật ấy chính là dùng linh thể chế tác mà thành, có đúng không vũ khí sinh ra linh hóa hiệu quả, thì ra là thế, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến cái này thuộc tính bề ngoài sau khi nhất thời hiểu rõ ra, trước nhìn thấy những quỷ xoa đó cho tạo ra tốt vũ khí thượng phun cái loại này bạch vụ. Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng là hướng lên trên mặt phun rượu đây. Điện ảnh, trong TV cổ trang mảnh không phải thường như thế diễn. Thợ rèn một ngụm rượu lâu năm phun đi lên tôi vào nước lạnh. Để cho binh khí tính chất trở nên càng tốt hơn. Linh hóa nước, dùng linh thể chế tác. Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu nơi này một chút nguyên lý. Theo hậu, Vệ Tiểu Bắc liền đi tìm kia chủ sự muốn rồi một hồ lô linh hóa nước. Thuận tiện thám thính một chút đây linh hóa nước như thế nào chế tác được. Kia chủ sự cũng không có tàng tư. Chẳng những cho Vệ Tiểu Bắc linh hóa nước, song song cũng đem đây linh hóa nước như thế nào chế tác giới thiệu một lần. Nguyên lai, đây thành hoàng miếu linh hóa nước, nói trắng ra là chính là lợi dụng những thần trí đó không rõ quỷ dịch chế tác mà tới. Những thần trí đó không rõ quỷ dịch trên cơ bản đều là thành hoàng gia tụ tập thiên địa chi gian. Rơi dụng mảnh vụn linh hồn làm phép mà đến. Nói trắng ra là sẽ cùng với một loại khôi lỗi, chính là linh thể bên trong nhất thứ đẳng một loại, đem linh thể đánh nát, dung vào trong nước tự thành đây linh hóa nước. Đương nhiên, đây linh hóa nước cũng không chỉ có như thế một loại. Đây một loại là cấp thấp nhất linh hóa nước, nếu như có thể bắt lấy đẳng cấp cao hơn linh thể. Chế tác trở thành linh hóa nước lời nói. Như vậy thậm chí có thể chế tạo ra chân phẩm cấp binh khí khác đến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.